Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2355, đến từ nữ thần sùng bái kính ngưỡng. Hạ Thanh Liễu tố tay che miệng, không dám để cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, làm nàng kinh hãi muốn tuyệt, cho dù là tận mắt nhìn thấy. Cũng cảm thấy khó có thể tin, liên quan tới sen côn thân phận địa vị, nàng không chỉ một lần nghe cục cảnh sát bên trong người nói qua, mà lại, tang gia, tại toàn bộ Giang Thành cảnh nội, tuy nhiên không tính là số một số hai danh môn thế gia, nhưng cũng là rất có uy vọng tồn tại, rất nhiều người, vót nhọn đầu, vắt óc tìm mưu kế, liền muốn ôm vào tang gia tộc đùi người. 20 năm trước, Sen Côn mất tích bí ẩn, tung tích không rõ, thẳng đến 17 năm sau 3 năm trước đây, Hoành không xuất thế, theo tới mà đến, thì là tang gia quật khởi, còn như là cỗ sao chổi, tại chòm sao sáng chói Giang Thành trên không lấp lóe, quang mang vạn trượng, không người có thể xem nhẹ tang gia tồn tại, thế mà... Lúc này Sen Côn không chỉ có bản thân quỳ bái trên mặt đất, tự xưng linh nô, càng là lấy tàn nhẫn thủ đoạn bạo ngược nhi tử cây dâu phong. Hạ Thanh Liễu luôn cảm thấy trước mắt tình cảnh này, quá mức không thể tưởng tượng, kể từ đó, làm cho nàng đối Diệp Thiên thân phận chân thật, càng cảm thấy hiếu kỳ. Trên thực tế, lấy Hạ Thanh Liễu vị trí giai cấp, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến Diệp Thiên cấp độ này người. Cho nên, nàng chưa từng nghe qua linh chủ, linh nô, loại hình sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn lấy cây dâu phong đội trưởng, bị ngược thành chó, Hạ Thanh Liễu cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Cho dù nàng rất chán ghét cây dâu phong cái này người, nhưng cây dâu phong cùng nàng, dù sao cũng là đồng sự, nàng há hốc mồm, hướng mở miệng phát ra tiếng, ngăn lại Sen Côn hung ác. Nhưng, lời đến khóe miệng, nhưng lại không nên nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên, lo lắng xuông, âm thầm chờ mong lấy ngồi tại Sen Côn trong miệng, linh chủ đại nhân, có thể mở ra một con đường. Buông tha cây dâu phong, không phải vậy lời nói. Lại như thế quỳ xuống đất nặng đập khấu đầu, cây dâu phong cả người đầu, cũng có thể bị đập nát. Sen Côn mỗi một lần xuất thủ, đều là dùng hết toàn lực, giống như là tại trừng trị không đội trời chung cửu nhân giết cha giống như. Không có linh chủ đại nhân tiến một bước chỉ thị, Sen Côn cũng không dám tùy tiện đình chỉ động tác trên tay. Hắn chỉ có thể một chút lại một chút. Đem nhi tử cái chán, trùng điệp hướng mặt đất đập tới. Năm đó ở U Linh Đảo, hắn vô số lần được chứng kiến linh chủ đại nhân huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn. Lần này như là không thể để linh chủ đại người vừa ý. Chỉ sợ, không chỉ có là cây dâu phong đến chết, thì liền toàn bộ tang gia bảo đều hội bị liên lụy. Hắn thật vất vả thành lập được tang gia cơ nghiệp, tuyệt không thể vì bảo trụ cây dâu phong một cái mạng liền để cơ nghiệp tại trong vòng một đêm sụp đổ. Cạch cạch cạch, theo thời gian chuyển rời, cây dâu phong không chỉ có là cái trán phá nát, máu tươi chảy dài, thì liền xương mũi cũng bị đập nát, một đoàn huyết nhục mơ hồ, cả khuôn mặt phía trên phủ đầy máu tươi, hoàn toàn che giấu hắn tuyệt vọng kinh hoàng thần sắc. Theo mặt bên trên truyền đến như tê liệt đau đớn, làm cho hắn đã sớm không cách nào mở miệng cầu xin tha thứ xin lỗi. Chỉ có tê tê tê, hít vào khí lạnh thanh âm, từ trong miệng truyền ra. Lại qua 10 phút đồng hồ, Diệp Thiên trước mặt trong cái gạt tàn thuốc, đã ấn diệt 10 cái tàn thuốc, làm hắn phun ra trong miệng sau cùng một luồng vòng khói lúc. Lúc này mới lăn lộn như vô sự hướng về phía Sen Côn vung xuống tay. Lông mày vẩy một cái. Được, xin lỗi nhận lỗi sự tình. Dừng ở đây, nghe xong Diệp Thiên lời này, Sen Quinton thường có loại như được đại xá cảm giác, mà cây dâu phong thì đã sớm hoa mắt váng đầu, tinh thần hoảng hốt như con chó chết giống như nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có nghe Diệp Thiên thanh âm. Đa tạ linh chủ đại nhân, giơ cao đánh khẽ, linh chủ đại nhân ân đức, Tang gia bảo từ trên xuống dưới 74 nhân khẩu. Đời này đều sẽ khắc sâu tại tâm, không dám quên. Sen Côn vui đến phát khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, từ đáy lòng hướng Diệp Thiên gửi tới lời cảm ơn. Hắn thấy, linh chủ đại nhân lời này, mang ý nghĩa cây dâu phong tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian, nhặt về một cái mạng. Tuy nhiên mặt mày hốc hác, lại so bị mất mạng tốt hơn nhiều. Diệp Thiên đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh Hạ Thanh Liễu. Hời hợt mở miệng hỏi, tại ngươi xuất cảnh trước đó, có phải hay không tiếp vào tố cáo điện thoại nói, Dương Hà đại khách sạn số 715 phòng trọ, một cặp nam nữ, tại làm không thể miêu tả giao dịch. Hạ Thanh Liễu sững sờ xuống thần, tâm lý lại là lộp bộp nhảy một cái, âm thầm suy nghĩ, thứ hư này lại là từ chỗ nào biết được tin tức này? Chẳng lẽ, trong cảnh sát bộ, có hắn tai mắt, cái này cũng giải thích không thông a. Tố cáo điện thoại cũng không phải là đánh vào sở cảnh sát chuyên trúc dãy số, mà chính là trực tiếp đánh tới điện thoại di động của nàng phía trên. Nàng tải tiếp vào điện thoại sau, không có nửa giây thời gian chậm trễ, lúc này mang theo 3 tổ viên, căn cứ tố cáo người cung cấp manh mối, thẳng đến khách sạn mà đến. Một đường lên, nàng và nàng tổ viên, 4 người điện thoại di động, toàn bộ ở vào tắt máy trạng thái. Nàng tổ viên, căn bản không có khả năng đem tình báo này tiết lộ ra ngoài. Cảm nhận được Diệp Thiên nóng rực uy áp ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Thanh Liễu tâm thần câu hàn, không dám có nửa điểm giấu giếm, ấp úng nhỏ giọng nói, là, Diệp Thiên vỗ hai tay, đối mặt nụ cười, Hạ Thanh Liễu hồi phục, cứ việc sớm nằm trong dự liệu của hắn, nhưng vẫn là để hắn rất hài lòng, rất tốt. Diệp Thiên nhướng mày tán thưởng, đón đến, lại lời nói thâm thía hỏi, vậy ngươi biết là ai đánh tố cáo điện thoại sao? Hạ Thanh Liễu sửng sốt, thì liền 3 cái kia bị bản thân còng tay bắt lại, hợp thành một cái chỉnh thể cảnh viên, cũng cảm thấy một mặt mộng bức. Hạ Thanh Liễu nhất khỏa trái tim, tùng tùng nhảy loạn, bất ổn, chi tiết ẩm đạm lắc đầu. Diệp Thiên khóe miệng, lại tại lúc này câu lên một vệt tà mị ý cười. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Tang gia hai cha con trên thân. Nhưng hắn lời nói, thì là đối Sen Côn nói, người nhi tử muốn truy nữ hài, ta không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng hắn, Thiên không nên, vạn không nên, không nên đem tán gái đại kế xây dựng ở trên người của ta. Mà lại, hắn hành vi vô cùng bị ổi vô sỉ, lấy hắn loại này tác phong làm việc, ta thật không biết hắn thành công đuổi tới Hạ Thanh Liễu về sau, còn sẽ làm ra cái nào càng có thể hổ thẹn hành động. Ta hôm nay xử trí hắn, là vì lấy tuyệt hậu hoạn, miễn cho nhiều người hơn bị hắn thương hại. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, bao quát Bùi Y Hàng ở bên trong tất cả mọi người, đều trong nháy mắt, tất cả đều mộng bức, mà Sen Côn thì là tâm lý trầm xuống, mới hơi chút thư giãn tinh thần, lại tại thời khắc này vô cùng độ khẩn trương. Người nhi tử vì tại Hạ Thanh Liễu trước mặt, biểu hiện ra hắn anh dũng một mặt, để chiếm được Hạ Thanh Liễu hào cảm, sau đó mua chuộc một người đi đường, cho Hạ Thanh Liễu gọi tố cáo điện thoại, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, thúc đẩy Hạ Thanh Liễu mang người đến bắt ta, mà hắn thì đang âm thầm quan sát lấy rình mò lấy, thấy một lần Hạ Thanh Liễu không có có thể khống chế ở ta. Sau đó, hắn thì lẽ thẳng khí hùng tiến vào phòng trọ, nỗ lực đem ta bắt. Từ đó tại hạ thanh liễu tâm bên trong, dựng thẳng lên cao lớn dũng mãnh anh hùng hình tượng. Cuối cùng, ôm mỹ nhân về, Diệp Thiên ngữ khí, bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng, đã kiến thức hắn cường đại bối cảnh, thâm hậu thực lực mọi người, lại biết, lúc này Diệp Thiên, tựa như sắp bạo phát núi lửa, bình tĩnh mặt ngoài dưới, ẩn giấu đi đủ để chấn thiên hám địa mãnh liệt nộ trào. Xen côn trái tim, tại trong khoảnh khắc treo cổ họng, toàn thân cao thấp đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy. Không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không biết linh chủ đại nhân lời nói, đến tột cùng có mấy phần tính chân thực, nhưng linh chủ đại nhân nói mỗi câu lời nói, đối với linh nô mà nói, cũng là không thể bàn cãi chân lý, tuyệt đối quyền uy, không thể nghi ngờ, ai dám nghi vấn, người nào liền phải chết. Hạ Thanh Liễu khó có thể tin sững sờ tại nguyên chỗ, không nói một lời, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Lấy nàng đối cây dâu phong giải, cây dâu phong là cái vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn người. Đồ hư hỏng vừa mới nâng lên sự tình, vô cùng phù hợp cây dâu phong nhất quán phương thức làm việc. Kể từ đó, càng để Hạ Thanh Liễu đối Diệp Thiên tràn ngập hiếu kỳ. Thứ hư này đến tột cùng là người, vẫn là thần? Diệp Thiên ánh mắt lại rơi vào Hạ Thanh Liễu trên thân. Ta biết ngươi đối với ta vừa mới lời nói mang trong lòng nghi vấn, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nơi này là khách sạn, không phải đường cái. Nếu như hắn là tại trên đường cái cùng ngươi chạm mặt, có lẽ là trùng hợp, nhưng nơi này là khách sạn. Lui 10.000 bước nói, cho dù tại khách sạn chạm mặt, miễn cưỡng được xưng tụng là trùng hợp, nhưng cái này phòng trọ cùng sở hữu 371 cái, làm sao có thể trùng hợp như vậy tại cái này gian phòng trọ cùng ngươi chạm mặt? Duy nhất giải thích chính là hắn trước đó biết ngươi hội tại cái này khách sạn hiện thân, hắn hành vi đều là tùy thời mà động, đều là hắn trước đó kế hoạch tốt. Hắn duy chỉ có không nghĩ tới là thực lực của ta không có hắn mạnh, hắn không có có thể thuận lợi đem ta bắt. Ở trước mặt ngươi bày ra võ dũng thân thủ, Diệp Thiên lần này giải thích có thể nói là nước không lọt, giống như là quan sát chúng sinh thần linh, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cây dâu phong nhất cử nhất động, sau đó đem cây dâu phong tất cả hành động một năm một mười trở lại như cũ nói ra. Thì liền Bùi Y Hàng loại này đầu não linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn người, cũng vô pháp theo Diệp Thiên giải thích bên trong lấy ra nửa điểm sơ hở. Hết thảy đều giống như Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy giống như. Cái này khiến Bùi Y Hàng đối Diệp Thiên kính ngưỡng trình độ lại lên một cái bậc thang, hận không thể hiện tại thì đối Diệp Thiên quỳ bái. Cục thế phát triển đến một bước này, Sen Côn Tâm cũng triệt để chìm đến đáy cốc. Lần này, cây dâu phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội linh chủ đại nhân hậu quả thì chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn vẫn là muốn vì cây dâu phong tranh thủ một đường sinh cơ. Nghĩ được như vậy, lập tức lấy hết dũng khí, khàn giọng nói, linh chủ đại nhân, có thể hay không? Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Sen Côn câu chuyện, ta biết ngươi muốn xin tha cho hắn, bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là cha con, nhưng ta tác phong làm việc, ngươi cũng biết. Sen Côn liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, lần nữa run giọng nói, để hắn cho ngài là một con chó đi, Tăng gia đến bây giờ còn không có đời thứ ba truyền nhân, xúc sinh này nếu là chết, Tăng gia thì triệt để đoạn tử tuyệt tôn, ta không có nuôi chó thói quen. Diệp Thiên hai mắt hơi khép, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, cái kia xử trí như thế nào hắn, ngươi hiểu? Sen Côn khẽ cắn môi, hắn có thể không quan tâm nhi tử chết sống, nhưng gia nghiệp nhất định phải có truyền nhân kế thừa, không phải vậy lời nói, đời này của hắn tâm huyết, thì đều phó mặc, ổn định tâm thần về sau. Senkon lần nữa cầu khẩn nói, lại cho hắn sống lâu 3 tháng, chỉ cần cái kia nữ nhân mang thai hắn hài tử, tiểu nhân lập tức đem hắn giết. Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, rất không kiên nhẫn hừ lạnh nói, ngươi đây là tại cùng ta cò kè mặc cả sao? Tiểu nhân không dám, chỉ là không cam tâm. Senkon mặt mo trắng bệch, mồ hôi tuôn như nước, chỉ cần có thể cầu được linh chủ đại nhân mở ra một con đường, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là hiện tại liền bị linh chủ đại nhân đem hắn xử tử, hắn cũng không oán không hối. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, khinh thường nói, Senkon, người tốt lớn gan chó, ta lần này trở về Giang Thành, quấy mưa gió, ngươi không có khả năng biết, ta đã trở về, thế nhưng là, ngươi lại không có chủ động tới bái ta. Lần này, nếu không phải ngươi cẩu nhi tử, trêu chọc ta, chỉ sợ ngươi là cả một đời đều không muốn nhìn thấy ta đi. Ta không có trị ngươi đối với ta đại bất kính chi tội, mà ngươi lại ngược lại liên tục hướng ta đưa yêu cầu. Ngươi đây là không muốn sống sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên vươn người đứng dậy, âm trầm túc sát ánh mắt, khóa chặt tại Senkon trên thân. Toàn bộ phòng trọ nhiệt độ không khí, đều tại thời khắc này, bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất cùng mặt tường, mơ hồ có thể thấy được một tầng trắng trắng băng xương, chính đang nhanh chóng ngưng kết mà thành. Senkon hít vào một hơi khí lạnh, quỳ rạp xuống đất hắn, đột nhiên đứng người lên, trực diện hướng Diệp Thiên, tranh phong tương đối đáp lại nói, linh chủ đại nhân, đừng quên, nơi này không phải U Linh Đảo, mà ngươi, cũng không còn là năm đó cái kia vung cánh tay hô lên, nên người tụ tập linh chủ, ta xưng hô ngươi một tiếng, linh chủ đại nhân, là đúng ngươi tôn trọng. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi không cần đến ở trước mặt ta tự cao tự đại. Ta liên tục cầu ngươi, mà ngươi lại không niệm tình xưa. Con thỏ bước gấp, sẽ còn cắn người đâu. Huống chi là người, ta biết, hải cửu, mại ngư cường bọn người, ào ào một lần nữa đầu nhập ngươi dưới trướng. Nhưng ngươi không nên quên, tăng gia cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Đã ngươi ta đã vạch mặt, vậy ta không ngại nói cho ngươi, ta không chỉ có không biết theo ngươi nói xử tử cây dâu phong, ta còn muốn bảo vệ hắn một cái mạng. Trong khoảng thời gian này, ngươi đám kia tùy tùng không phải bản thân bị trọng thương, cũng là bế quan tu luyện, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người muốn diệt hết ta Tang gia bảo, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không, người ta đồng quy vu tận, người nào cũng đừng hòng sống. Lúc này Senkon giống như là biến cá nhân giống như, biến đến vênh váo tự đắc, hung hăng càn quấy, mỗi câu lời nói đều nói đến nói năng có khí phách, lại không một chút đối Diệp Thiên vẻ sợ hãi, mà Diệp Thiên ngược lại thu liễm lại trên mặt nộ khí. Tâm bình khí hòa đánh giá Senkon, cau mày nói, quả nhiên là có cha tất có tử, cây dâu phong không biết trời cao tìm đường chết tính tình, chắc hẳn cũng là tới từ ngươi di truyền. Diệt ngươi Tang gia bảo, đối với ta mà nói, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân sự tình. Senkon hướng mặt đất, trùng điệp phun một ngụm đàm, cười gằn nói, linh chủ, ngươi thuận miệng thêu dệt vô cớ ra một cái lý do thì muốn xử trí con ta. Loại sự tình này, nếu là truyền đến trên giang hồ, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thắng bại tên nước. Ngươi tập trung tinh thần, muốn xử tử hắn, không cũng là bởi vì nhìn lên cái kia tiểu cảnh hoa sao? Ngươi nói luôn miệng nói con ta muốn tại tiểu cảnh hoa trước mặt dựng nên cao lớn hình tượng, ngươi hành động làm sao không là như thế? Ngươi vốn là cái đồ háo sắc, ở trước mặt ta đựng cái gì thánh nhân? Hạ Thanh Liễu ngượng ngùng muốn chết, đỏ bừng cả khuôn mặt, Nàng căn bản không nghĩ tới, Senkon lại sẽ đem chiến hỏa dẫn tới trên người nàng. Diệp Thiên thì có chút hăng hái đánh giá Senkon, thậm chí là mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, yên tĩnh chờ đợi Senkon đoạn dưới. Tức hổn hển Senkon đã sớm không thèm đếm xỉa, lúc này đối Diệp Thiên lại không một chút e ngại, lại nổi giận đùng đùng quát lớn: "Ngươi nói ta nhi thu mua người qua đường, cho nữ cảnh gọi tố cáo điện thoại, nỗ lực ám hại ngươi. Chứng cứ đâu? Cái nào người qua đường? Tên gọi là gì? Có bản lĩnh, ngươi đem người qua đường tìm đến. Đối chất nhau, hừ, há mồm liền ra, ngươi còn thật đem mình làm thần." Tại Senkon xem ra, cho dù cây dâu phong thật thu mua người qua đường, gọi tố cáo điện thoại, lấy Diệp Thiên năng lực, cũng không thể tại trong biển người mênh mông tìm tới người qua đường kia. Nói không chừng, tại làm xong việc về sau, người qua đường liền đã bị cây dâu phong cho giết chết diệt khẩu. Diệp Thiên đến chỗ nào tìm người qua đường đi? Cho nên chính mình cảm thấy đúng Diệp Thiên cái này nghi vấn. Vô cùng đứng vững được bước chân, đủ để thay đổi cục thế, để Diệp Thiên không lời nào để nói. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, thì có một đạo trung khí 10 phần, nhưng lại băng lãnh túc giết thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đạo thanh âm này chủ nhân nói ra lời nói, thì để hắn trong khoảnh khắc sụp đổ, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?